Hàn Ngu Chi Thiên Vương. Chương 20, sức nóng của My Little Bride 2. Góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày học tập, Kim Sung Won trở về nhà, lập tức mở laptop ra, tìm kiếm thông tin về bài hát I Still Don't Know Love. Quá hay, nhất là do Moon Keun, Yang càng mê mẩn, giống như trẻ ra mấy tuổi vậy. Nghe là biết fan có tuổi của Moon Keun, Yang, khẳng định là ông chú nào đó. Bài hát dễ thương, đáng nghe lắm, nhiệt liệt đề cử có vẻ hay đấy. Để xem phim thế nào, hát chẳng có chút kỹ thuật nào. Ca từ thì như trẻ lên ba viết, Moon Keun, Yang nên chuyên tâm vào diễn xuất, nhảy sang ca hát làm cái gì. Hiển nhiên đây là fan phim ảnh, ở Hàn Quốc quan niệm diễn viên tối thượng, trong giới giải trí ca sĩ, idol đều bị coi là thấp kém hơn, thằng đầu đất lầu trên cuốn xéo, không biết thưởng thức âm nhạc thì đừng bêu mặt nữa. Đúng là loạn thật, tổng thể mà nói thì đánh giá tốt chiếm ưu thế. Kim Sung, Won tương đối hài lòng, đây là bài hát đầu tay y đảm nhiệm đầy đủ các khâu từ sáng tác tới chế tác. Còn về bộ phim thì chẳng liên quan mấy tới y, đoàn làm phim My Little Bride rất biết nắm bắt thời cơ. Tung MV bài hát giữa lúc scandal nóng bỏng nhất, kiếm được đầy đủ sự chú ý, khiến bất kỳ ai chỉ cần hơi quan tâm tới tin tức giới giải trí không thể không biết tới bộ phim này. Điểm ăn khách của bộ phim này rất rõ, nam nhân dù ít dù nhiều đều có hội chứng phức loli. Ảo tưởng cưới cô em gái dịu ngọt đáng yêu làm vợ. Người chồng đã tốt nghiệp đại học và cô vợ còn đang học cao trung. Nội dung này gãi trúng chỗ ngứa không ít người. Lấy bản thân ra mà nói, Kim Sung, Won đoán được bộ phim này khá hot rồi. Có điều đối tượng hưởng ứng nhiệt liệt nhất không ngờ lại là thiếu nữ tuổi teen. Vụ này thì người đầu óc hơi lỗi thời như Kim Sung, Won không lý giải nổi. Ngày 2 tháng 4 năm 2004, bộ phim My Little Bride chính thức công chiếu. Moon Keun, Yang vừa mới xuất hiện đã thành mục tiêu bao vây của đám phóng viên. Từ khi scandal nổ ra, cô từ chối hết mọi yêu cầu phỏng vấn, khiến sự tò mò lên tới đỉnh điểm. Cô Moon Keun, Yang, xin hỏi chuyện tình cảm giữa cô và anh Kim Sung, Won bắt đầu từ bao giờ, xin hỏi. Hôm nay anh Kim Sung, Won có tham gia buổi công chiếu không? Mấy chục micro hướng về phía Moon Keun, Yang, phóng viên chen lấn xô đẩy vượt qua hàng rào bảo vệ. Làm cô tiến bước khó khăn, song vẫn tươi cười đáp lại. Làm nghệ sĩ ở Hàn Quốc là thế, bất kể anh khó chịu bực bội thế nào đều phải nuốt vào trong. Trước công chúng tất cả đều chỉ được phép mỉm cười. Nếu không cả tấn lời chỉ trích sẽ đổ ập xuống, như thiếu chuyên nghiệp, kênh kiệu, xem thường người khác. VVV Kim Yong, đề lúc này mới ngăn trước Moon Keun, Yang, giơ tay thu hút sự chú ý của đám phóng viên, mọi người. Cô ấy và anh Kim Sung, Won chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường, mong mọi người không nên nghe tin đồn vô cớ. Khi đó Moon Keun, Yang mới chỉ gặp Kim Sung, Won lần thứ hai. Thời gian cộng lại chưa tới một tiếng đồng hồ, làm sao có chuyện tỏ tình công khai như ai đó nói. Mọi người thấy khả năng đó sao? Hơn nữa mọi người nhìn thấy rồi đó. Hộp cơm do Moon Keun, Yang tặng chỉ là hộp cơm bình thường mua ở quán ăn thôi. Chỉ để bày tỏ cảm ơn tới tiền bối. Không có hàm ý gì khác, được rồi. Hôm nay là ngày công chiếu phim, tôi hy vọng mọi người không hỏi vấn đề không liên quan. Nếu không chúng tôi không trả lời. Moon Keun, Yang công khai tỏ tình chỉ là tin đồn phía đoàn làm phim tung ra. Công ty quản lý của Moon Keun, Yang cũng nhanh chóng thao tác. Phóng viên tới tấp đổi giọng. Đoàn làm phim thì đơn giản rồi. Bọn họ có lợi nhất. Cười tuét miệng không kịp. Làm gì có chuyện oán trách ai. Trải qua sự điều tra tích cực của cư dân mạng rảnh rỗi, xác nhận Kim Sung, Won mới giải ngũ trở về. Trước đó hoàn toàn không quen biết Moon Keun, Yang, vì thế hoàn toàn không có chuyện tỏ tình công khai gì hết. Tất cả chỉ là tuyên truyền. Thế nhưng lời chửi bới của đám fan cuồng nhắm vào Kim Sung, Won dù giảm đi nhiều, nhưng hình tượng trên mạng của y chẳng tốt lên được. Tôi đã nói mà, em gái quốc dân sao có thể yêu tên da đen đó. Người như thế mà cũng đem gán ghép với Moon Keun. Yang được, đám phóng viên không có não à, cái tên Kim Sung. Won cũng không được nhiều người ghi nhớ. Ấn tượng của đa phần là tên da đen. Nhưng kẻ không biết đừng phát biểu vừa. Kim Sung, Won tiền bối rất tài giỏi. Là sinh viên đại học Seoul. Còn biết nhiều ngoại ngữ nữa. Giữa đống bình luận chế nhạo Kim Sung, Won bỗng đâu nhảy ra một bài phản bác như vậy. Lời thoại trong sâu tạp kỹ chỉ đứa ngốc mới tin. Tất cả để gây hài hước. Chẳng qua là mấy lời học thuộc lòng. Ai chả nói được, tôi biết nói câu nhà vệ sinh ở đâu bằng 8 thứ tiếng. Nói vậy tôi cũng biết 8 ngôn ngữ rồi. Chương trình nói gì mà thiên tài ngôn ngữ. Giờ thiên tài mất giá quá đấy, hừm. Đám người này nói gì cũng không tin. Đám Soyeong ngồi trước máy vi tính tức tối post bài, lại con nữa này. Không thèm cãi với chúng. Chửi cho tắt bếp đi. Yuri ở bên kích động. Trên mạng, các loại bình luận mỉa mai Kim Sung. Won vẫn náo nhiệt, nhưng báo chí chính quy. Bộ phim My Little Bride mới là xu hướng. Trong giới sinh viên cùng học sinh cao trung, bộ phim này khơi lên làn sóng lớn. Tình tiết cảm động trong bộ phim thực sự rất nhiều. Một lần đi học, đám nữ sinh vào hùa nhau truy hỏi Sang. Min mối tình đầu của hắn là ai? Sang, Min mang nụ cười bất cần đời. Nhưng giọng nói và ánh mắt kiên định chưa từng có. Mối tình đầu của tôi là cô gái tới thăm tôi khi ở trong quân ngũ. Có lẽ cô ấy còn nhớ. Cũng có lẽ cô ấy đã quên rồi. Trong thời gian ở quân ngũ, Bo, Ưn tự tay làm bento tới thăm Sang. Min, vừa vặn gặp cảnh cấp trên của Sang. Min đang cố tình gây khó dễ cho hắn. Thế là cô bé 15 tuổi hùng hổ đi tới. Tay chống hông đứng trước mặt cấp trên đó. Lớn tiếng nói, tôi là vợ anh ấy. Có lẽ bộ phim có nhiều khuyết điểm. Có lẽ trong mắt người trưởng thành, nó có hơi vớ vẩn. Thế nhưng nó không hề ảnh hưởng tới địa vị trong lòng lớp thanh thiếu niên. Bọn họ truyền tai nhau rủ dê bạn bè kéo tới rạp chiếu phim. Xem lần này tới lần khác, lúc thì gạt nước mắt, lúc thì ngồi cười tủm tỉm. Danh hiệu em gái quốc dân của Moon Keun, Yang được từ sau bộ phim Trái tim mùa thu năm 2000 vốn còn nhiều người dị nghị. Sau khi My Little Bride ra rạp, không ai phản đối nữa. Bài I Still Don't Know Love do cô trình bày trở thành ca khúc phải hát khi các cô gái đi quán karaoke. Đồng thời cái làm chuông điện thoại, Yuna, Seohwin, hai đứa sao không mang bento đi thăm Sung. Won Oppa, lúc anh ấy nhập ngũ, cùng nhau xem đi xem phim lên xe bus trở về. Soyeong mặt đầy nuối tiếc nói. Yuna lào bọc khi đó em chẳng thân với anh ấy, anh Sung. Won không cho tới, hơn nữa đến đảo Đốc Đô không phải dễ dàng. Seohwin thật thà giải thích. Seohwin à, liệu anh Sung, Won với em có giống Sang? Min với Bo, Ưn không, Yuri dùng tay vẽ hình trái tim lên không khí nói, Yuri Oni. Chị còn nói thế là em giận đấy. Seohwin hai má đỏ ứng, nghiêm mặt nói, chẳng lẽ là với Yuna. Yuri biết Seohwin không thể trêu quá, chuyển mũi giáo sang Yuna, em thấy Anin đang nhớ Sang. Min Oppa nào đó của mình thì có. Yuna không hiền lành, phản kích ngược lại, Jessica tay chống cằm, miệng cười khẽ nhìn mấy cô bạn chơi đùa, tâm tư thì đã bay đi tận đâu. Moon Keun, Yang chỉ hơn cô 2 tuổi, nay người ta đã là em gái quốc dân nổi tiếng toàn quốc. Còn cô thì chẳng biết tới bao giờ mới được debut, đôi khi Jessica thực sự hâm mộ sự vô tư của đám Yuna, này. Tỉnh lại đi công chúa ngủ. Soyeong xua hai tay trước mắt Jessica, đừng có mà ngủ trên đường nhé, không bọn này phải cõng cậu về đấy, dậy rồi này. Jessica không giải thích, Sika Oni, phim hay như vậy mà chị không cảm động à, em thì đêm nay chắc không ngủ được mất rồi. Yuna mơ màng nói, bến xe bus cách ký túc xá không xa, năm cô gái chia tay nhau. Jessica về phòng, mệt mỏi mở cửa, Jessica Oni về rồi. Ở cùng phòng với Jessica còn có hai thực tập sinh nữa. Đang thi thầm gì đó. thấy Jessica về, vội đứng lên chào, hai đứa chưa ngủ sao? Jessica đưa mắt nhìn, sau lưng bọn họ là ảnh có ký tên của Moon Keun. Yang mà Kim Sung, Won xin cho bọn họ, cao tới 80cm, được cô treo trên giường ngủ. Lúc đầu đám Yuna còn chẳng thích, bây giờ thành fan của Moon Keun. Yang hết cả rồi, Jessica Oni, bọn em vừa lén đi xem phim My Little Bride về. Hai cô bé không giấu giếm Oni quen Moon Keun. Yang tiền bối phải không? Em nhớ phim còn chưa chiếu. Chị đã mang bức ảnh này về rồi. Lee Eun, Min hâm mộ hỏi, chủ động rót một cốc nước đưa tới, bức ảnh này do một vị tiền bối tặng cho chị. Anh ấy nói Moon Keun, Yang tiền bối nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng, nên kiếm trước cho chị. Lee Eun, Min giống Yuri, ở tuổi này, rất là tò mò, chỉ mấy bộ quần áo treo ngoài ban công, có phải là người mà Oni mang quần áo về nhà giặt không? Đó là anh trai của Seo-ju. Huyên, đám Yuna mỗi người đều có một bức ảnh, thật hâm mộ mọi người. Hai cô gái đều biết, trong những thực tập sinh ở SM, 5 người Jessica, Choi Su, Yang, Kwon Yuri, Im Iwa, Seo-ju, Huyên là đoàn thể nhỏ. Quan hệ rất tốt, không mấy ai dám chọc vào cái đoàn thể này, treo ở trong phòng. Không phải mấy đứa cũng có thể xem sao? Chị đi ngủ đây, mấy đứa cũng ngủ sớm đi, vâng. Oni ngủ ngon, đầu chuyện không có lên xuống nhiều. Vì tác giả tập trung xây dựng tính cách và bối cảnh chuyện. Về sau sẽ càng ngày càng hấp dẫn. Cách chương.